Không biết cười. Ở trên, các nghệ sĩ đang trổ hết tài ra mà gây cười. Vở hài kịch, ngoài những thủ thuật rườm rà, thì cũng có nhiều chỗ thực sự hài hước, gây cười được. Khán giả hưởng ứng nhiệt tình, cười lăn cười bò. Ở dưới, ngay hàng ghế đầu, vị quan chức có trách nhiệm đến dự tổng duyệt không cười, không một mày may cười. Tôi tình cờ ngồi cách ông vài ghế. Trong gần 2 tiếng đồng hồ, tôi chứng kiến một vở hài kịch khác. Ông quan không biết cười. Không biết cười. Có những người bẩm sinh như thế. Không nhạy cảm với cái hài. Không phản ứng với cái hài. Cũng có khi vì chậm hiểu. Động đến chuyện hiểu nhanh hiểu chậm thì sẽ thấy có loại chuyện cười giản đơn thô thiển, hiểu được ngay như chuyện ỉa cấm đái. Nhưng cũng có chuyện cười của những dân tộc thâm thúy trí tuệ, chuyện kể ra khỏi miệng thì mãi nó mới vào đến trong đầu, mãi nó mới từ trong đầu chuyển xuống đến cái mồm để cười. Có chuyện thế này, trong lớp, thầy giáo kể chuyện A. Cả lớp cười bò, chỉ có một cậu không cười. Cậu này vốn chậm hiểu. Thầy kể chuyện B. Chuyện này khó, cả lớp phải nghĩ một lúc mới thấy buồn cười. Riêng cậu kia vẫn không hiểu, không cười. Thầy kể chuyện C. Khó, cả lớp không hiểu nên không ai cười được. Chính lúc ấy, cậu kia phát lên cười. Cậu được bình là thông minh nhất lớp. Cậu ta cứ cười mãi, cười lăn lộn mà bảo. Chuyện B buồn cười quá. À, thì ra, sang đến chuyện C rồi, mà bấy giờ cậu ta mới hiểu chuyện B. Hài hước cũng phải học. Học để thưởng thức được cái hài. Học để diễn được cái hài. Chính khách nhiều nước phải thuê thầy riêng đến nhà dạy cách pha trò hài hước. Hai, để làm cho việc tuyên truyền được vui vẻ, tự nhiên, đậm đà và ý nhị. Hai, để tấn công đối thủ cũng đang đi vận động tuyên truyền lấy phiếu cử tri. Hai, để đá bóng về sân đối phương. Hai, để gỡ bí trong tình huống trớ trêu, khó xử. Lúc ấy mà mặt khó đăm đăm thì chắc chắn sẽ liệt, sẽ mất điểm. Chính khách, khi nói một câu hóm hình, chưa chắc đã thực lòng nói, diễn đấy. Nghệ sĩ nhân dân đấy, nghệ sĩ ưu tú đấy. Nhưng cái hóm hình, hài hước ấy, thuyết phục được cử tri và công chúng, vậy là đạt được mục đích. Cao hơn cả diễn nữa là mình có khả năng hiểu được cái hài, thích cái hài, thấm được cái hài. Mình cười một cách tự nhiên, pha trò một cách tự nhiên. Đấy là của trời cho. Đấy là người được thiên phú. Một tiếng cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nhưng cũng phải thận trọng coi chừng. Không học cách hài, hoặc học không đến nơi, đến chốn, mà cứ pha trò, thì có khi thành ra thảm họa. Một câu pha trò nhạt thoách, lãng tuyệt. Miền Nam gọi là lãng xẹt, sẽ gây ấn tượng quê mùa vụng về. Lúc ấy chỉ có đám quần thần xung quanh cười họa, cười đỡ, cười nịnh, chứ ai cũng thấy nhạt. Cái ông đi tổng duyệt vở hài kịch kia, biết đâu trong lòng ông cũng thấy buồn cười, nhưng ông đã nén, ông không cười. Nhỡ đâu camera thu hình trong nhà hát sẽ thu hình ông, lúc ông cười sảng khoái trước những chi tiết châm biếm giễu cợt. Quan trên trông xuống, người ta trông vào, nhỡ đâu chỉ vì 3 cái hình ảnh, ông ấy ngồi cười, mà thành ra ông phạm lỗi với cấp trên. Đường công danh hoạn lộ của ông không thể xói lở vì bộ mặt cười này được. Có thời, người ta nghi ngại trước những gì gây cười, đề phòng, như thể ai sẵn sàng cười là người sẵn sàng chỉ trích châm biếm giễu cợt coi nhẹ thành tựu. Muốn cười cũng phải nén lại, phải làm mặt nghiêm. Tất cả đều nghiêm nghị, nghiêm túc, nghiêm cẩn, nghiêm minh. Đòi mọi người nghiêm, nhưng chính mình không hẳn đã nghiêm. Tất cả nghiêm, nhưng chỉ trừ mình ra. Nhiều ông rao giảng, dạy dỗ, giữ gìn đạo đức cách mạng trong sáng, một vợ một chồng, nhưng khi ông chia tay giã từ vĩnh biệt lời cuối, có đến dăm ba bà chạy đến chịu tang. Đấy lại thêm một vở hài kịch, một chuỗi đời cười. Nếu đúng là đời đã nghiêm ngắn, nghiêm túc cả rồi, thì quá mừng. Nhưng đâu có phải là ông làm mặt nghiêm, tức là đời đã nghiêm đâu. Trong buổi tổng duyệt hôm ấy, chẳng phải chỉ có ông Duyệt không cười. Tôi còn thấy quý phu nhân của ông cũng không cười. Kiểu gì, chung chăn, chung gối cả đời thì cũng phải giống nhau. Dân gian bảo vợ chồng hợp nhau thì rồi có lúc nét mặt họ cũng giống nhau, rồi đồng ý, công nhận. Nhưng hôm ấy hơi lạ. Lạ ở chỗ đứa con trai khoảng hơn 10 tuổi của họ cũng ngồi im phăng phắc như tượng, không cười. Chẳng nhẽ tính nghiêm túc di truyền? Chẳng nhẽ tính giả vờ che giấu di truyền? Chẳng nhẽ khả năng không biết hài hước di truyền? Có lần ở giao lộ ngã tư, tôi thấy một bà mẹ chở xe máy một đứa con gái nhỏ mà phóng vọt lên vượt đèn đỏ. Tôi thầm hiểu, như vậy là mất thêm một thế hệ nữa. Thế hệ của cái đứa bé khoảng 5 tuổi ngồi sau xe máy chứng kiến mẹ nó vượt đèn đỏ. Bây giờ thì cũng hiểu, sẽ lại thêm một thế hệ của chú bé kia, một thế hệ nữa không biết cười. Hoặc kìm hãm nụ cười, hoặc che giấu nụ cười, biết đâu đấy. Bóng ma tự hù dọa. Chuyện thường thấy là thế này. Phóng viên gặp được một người nước ngoài. Trong phỏng vấn không quên đặt một câu hỏi. Ông bà nghĩ gì về kinh tế Việt Nam? Nghĩ gì về múa rối nước Việt Nam? Nghĩ gì về dàn nhạc dân tộc Việt Nam? Nghĩ gì về cái này và về cái nọ? Phần lớn các ông Tây và bà Mỹ đều cắn câu. Có gì mà không thể trả lời? Những câu có gì nói nấy của họ lập tức được vồ lấy, được trưng lên như sự phô trương đắc thắng của phóng viên. Đấy nhé, Tây nó nhận xét như vậy, Mỹ nó bình luận như vậy, nó thích cái này và không thích cái kia của ta. Nhà văn Mỹ Kainer Carlin có lần cũng được một cô phóng viên Việt Nam hỏi một câu, đại loại ông thấy văn học Việt Nam nên đi theo hướng nào? Kainer Carlin không cắn câu, ông rất tỉnh táo mà rằng: văn học Việt Nam có sự vận động tự thân của nó kèm theo ý thức về dòng chảy chung của thời đại. Ý kiến của tôi không thể tác động được gì vào đường hướng ấy. Nói riêng với tôi sau đó, ông bảo: tôi biết là cô ấy muốn dùng tôi như một trọng tài, như một chuẩn mực. Cô ấy mượn tôi để nhắc nhở văn học Việt Nam. Đó là vai trò tôi không thể và không muốn thực hiện. Không hề mới mẻ, không hề lạ. Chú ý của các phóng viên vừa nói ở trên thuộc về hội chứng so sánh một số triết gia Âu Mỹ. Hiện đại gọi nó là bóng ma so sánh. Cái bóng ma ấy nó ám ảnh các nước thời hậu thuộc địa. Là ma nên nó ẩn hiện, nó phủ bóng, nó làng vàng đây đó. Nó có thể là thứ để đem ra dọa dẫm lẫn nhau. Chủ nghĩa thực dân khi đã đi khỏi các xứ thuộc địa thì vẫn để lại con ma này. Cho các bạn bản địa giữ làm vốn, làm của để dành, để cho cái mà hù dọa lẫn nhau. Người bình dân thì lan truyền một lối sống mà họ cho là của Tây. Tây nó thường ăn thế này, mặc thế này. Tây nó thường xử sự với phụ nữ thế này, với đàn ông thế kia. Tây nó thường đeo kính kiểu này, xách túi kiểu nọ. Với hệ thống quản lý nhà nước xã hội, không thiếu những ý kiến như Tây. Nó tổ chức bầu cử kiểu này, lập nội các kiểu kia. Tây nó làm kinh tế kiểu kia và xây dựng các mô hình kiểu ấy. Với văn hóa nghệ thuật thì Tây nó viết kiểu này, chỉ huy dàn nhạc kiểu nọ, dàn dựng vở diễn kiểu này, làm nghệ thuật đường phố kiểu khác, vân vân và vân vân. Nói chung là Tây nó không làm như ta. Ta làm như thế này là chưa đúng, chưa chính xác, chưa hay. Nhưng so sánh như vậy nhiều khi là cần thiết để mà quan sát học hỏi tham khảo bên ngoài, để mà cải tiến, mà thay đổi, mà phát triển, mà không dẫm phải vết xe đổ của người đi trước hoặc người đồng hành. Nhưng rất nhiều khi so sánh như vậy chỉ nhằm thể hù dọa nhau để không chịu công nhận nhau, để chê bai người đang làm việc trong khi bản thân mình thì không chịu làm việc. Bóng ma so sánh ám ảnh đã giúp người tạo ra ma dựng lên được một khuôn mẫu, một chuẩn mực, một thước đo để rồi áp mọi thứ của đời sống đa dạng và phong phú vào cái khuôn chật hẹp. Không vừa khuôn là coi như không đúng, không phù hợp, không đẹp, không tốt là coi như bỏ đi. Cái khuôn Tây, chất thải của Tây, phân Tây, người mang ma đi dọa chính là người dẫm phải phân Tây mãi không hết mùi. Nhiều năm sau này, ở châu Á dấy lên một khái niệm, một phong trào gọi là Asianist, tinh thần châu Á. Tinh thần châu Á khuấy động lên phong trào lập lại cân bằng khi mà giá trị phương Tây đang ngập tràn, đang lây lan, đang bao phủ khắp nơi. Hệ thống thông tin đại chúng đang thiên lệch văn hóa phương Tây được cân đối lại bằng một dòng văn hóa châu Á. Báo chí, phát thanh, truyền hình chú ý tập trung khai thác nhiều hơn những giá trị châu Á. Ở ta, nhiều năm nay, văn hóa Đông Âu bị bỏ quên, văn hóa Nam Mỹ và văn hóa châu Phi bị mờ nhạt, thì nay người làm báo có ý thức cần chú ý cân đối trở lại. Tinh thần châu Á, tinh thần phương Đông được chú trọng đề cao vào thời buổi này, dù sao cũng có cái gì mang tính thụ động, như là sự chống trả, sự phản công hơn là sự chủ động, sự tự nhiên. Chắc không tránh khỏi những thái độ gồng mình lên, chắc sẽ không thể không vấn vương một thời oanh liệt theo kiểu phương Đông là cái nôi của văn minh nhân loại dăm 7.000 năm trước, phương Tây còn đang ăn lông ở lỗ, thì phương Đông đã xây kim tự tháp Ai Cập, đã xây nhà tắm công cộng và nhà vệ sinh công cộng ở Mohenjo-Daro thuộc Ấn Độ cổ đại, đã xây thành quách lâu đài cung điện. Một thời hoàng kim, một thời vàng son, một thời thành tựu lẫy lừng. Nhưng giá trị xưa được nhắc lại để có thể tiến bước mà tự tin, mà không mặc cảm. Không phải nhắc lại chuyện ngày xưa ta thuộc loại danh gia vọng tộc, để bây giờ có niềm an ủi mà cắn răng chịu đựng cảnh suy vi. Không phải vì quá vãng huy hoàng mà có thể không chịu thừa nhận rằng hiện tại mình đang bị bỏ lại một quãng dài đằng sau. Nhưng cũng không mặc cảm, không tự hạ thấp, không hoảng hốt trước cái bóng ma dân mình tự tạo ra để tự hù dọa. Lặp đi, lặp lại cái tâm lý lấy người Âu Mỹ làm chuẩn mực, làm trọng tài. Giống như tâm lý trẻ con với nhau, có điều gì không tự giải thích được là tao về tao hỏi bố tao bảo đúng là đúng, bố tao bảo sai là sai. Nhưng mà rất nhiều khi phải như thế này, Âu Mỹ không phải là bố tao, và ai thì cũng theo dòng phát triển tự nhiên, cũng đến lúc qua thời thơ bé, người ta phải lớn lên và đã lớn lên, phải trưởng thành và đã trưởng thành. Nghiệp dư không có ngoại lệ. Vở kịch Rừng Trúc của Nguyễn Đình Thi hôm ấy diễn ra ở nhà hát lớn thành phố Hà Nội. Trên sân khấu đang diễn ra cảnh một đám kiệu bị chặn lại giữa đường, không cho đi tiếp. Đang lúc cãi vã giữa đám cấm vệ chặn đường và đoàn rước kiệu đòi quyền đi qua. Đây là kiệu của một nhân vật có thế lực. Viên cấm vệ nhắc đến tên công chúa Trần Thị Dung, vợ của Thái sư Trần Thủ Độ. Đúng lúc ấy, một giọng nói quyền uy cất lên. Có ta đây! Không phải trên sân khấu, mà phía bên trái của khán phòng. Đèn sáng bừng lên, chiếu về phía ấy. Nghệ sĩ Lan Hương đã đứng đấy từ bao giờ? Trang phục của bà Trần Thị Dung. Người đàn bà quyền biến từ bên dưới theo mấy bậc cầu thang bên trái đi lên, đối mặt trực tiếp với cánh cấm vệ. Mấy bậc cầu thang ấy, như hàm ý, bà ta đã phải bước ra khỏi kiệu, rồi từ đó đi lên dần, theo bậc thang quyền lực. Đạo diễn Nguyễn Đình Thi sử dụng chi tiết này bằng cách tận dụng mấy cấp cầu thang ở bên trái sân khấu. Kiến trúc sư thời Pháp xưa kia thiết kế bậc thang hai phía của sân khấu cũng đã tính trước những chi tiết nghệ thuật kiểu này. Không phải lúc nào diễn viên cũng đi từ hai bên cánh gà ra giữa sân khấu. Có những tình huống họ phải ở dưới khán phòng đi lên, như là vốn từ khán giả mà ra, như là họ đã hoàn làm một với người xem, rồi bây giờ tách ra để lên mà tham gia vào một đời sống khác. Cũng có khi ngược lại, nhân vật trên sân khấu không trở vào cánh gà mà theo hai bên cầu thang ấy để đi xuống, dọc theo lối đi bên cạnh khán giả mà ra khỏi khán vòng. Tùy theo chủ đích nghệ thuật của đạo diễn. Vậy bậc cầu thang hai bên sân khấu kia là để tham gia vào ý tưởng nghệ thuật. Còn trước và sau buổi diễn, cầu thang hai bên kia khi ấy là để dành cho người lên phát biểu hoặc tặng hoa hoặc trao giải thưởng, vân vân. Nếu không nằm trong ý tưởng kịch bản của chương trình, không ai có thể lên theo lối ấy, không nhiệm vụ, miễn lên. Nhưng các nhà hát của ta xây sau này không được như vậy. Bên cạnh hai cái lối lên sân khấu theo bậc cầu thang, phía hai bên sân khấu, người ta còn mở thêm hai cửa để có thể từ khán phòng đi thẳng lên cánh gà. Tiện cho nghệ sĩ đến muộn có thể vào thẳng cánh gà. Tiện cho một nhạc công ngồi dưới giếng dàn nhạc có thể chạy lên cánh gà lấy một cái gì đó để quên. Tiện cho một vị âm thanh ánh sáng chạy lên để điều chỉnh gì đó bên trong. Tiện cho mấy đứa con của nghệ sĩ đang ngồi xem chạy vào gặp ba, gặp mẹ. Sân khấu đang diễn ra cảnh hoàng cung, các ông hoàng, bà chúa, trang phục cổ, đang tâm sự nỗi niềm gánh vác giang sơn. Thì một ông sơ mi cắm thùng kiểu công chức lò dò đi lên để vào cánh gà bên phải. Một cô bé váy đầm hiện đại nhảy nhót đi lên vào phía cánh gà bên trái, ngay trước mắt khán giả. Thoạt tiên, có người tưởng họ là diễn viên được quy định đi từ khán phòng lên. Và đây là một chi tiết nghệ thuật đồng hiện, đưa nhân vật đương đại lên đối thoại với nhân vật lịch sử xa xưa. Nhận ra là mình đã nhầm, thì cũng là lúc không khí nghệ thuật bị đánh tan, tâm trí đã bị phân tán, thêm cả sự khó chịu nữa. Tùy tiện, vô nguyên tắc, coi thường nghệ thuật, coi thường khán giả. Còn có thể nói gì thêm? Thêm, đó là một tinh thần nghiệp dư bao trùm trong nghệ thuật, trong người quản lý đoàn nghệ thuật. Khán giả coi đó là thường, chính đấy là bằng chứng khán giả cũng đã trở nên nghiệp dư trong thưởng thức nghệ thuật. Có phải vì diện tích xây dựng nhà hát có hạn, người ta chỉ có thể thiết kế lối vào cánh gà ở ngay trước mắt người xem? Đó là một lý do. Nhưng khi thiết kế, một người quản lý nhà hát, một người vẽ mẫu vẫn có thể có phương án khác nếu họ am hiểu công việc của mình. Tư duy thiết kế nghiệp dư dẫn đến tất cả những thứ nghiệp dư như đã nói ở trên, dẫn đến cả hiện trạng khán giả cũng nghiệp dư. Cũng cần phải nói thẳng ra, người xem đã nhiều lần phải nhăn mặt trước những cái phong cảnh sân khấu đầy vết nhăn trong những vở kịch ở nhà hát, trong những vở diễn trực tiếp hoặc truyền lại trên truyền hình. Cái phòng vẽ cảnh núi non sông nước, cảnh lầu vua, phủ chúa, cảnh phố phường, vân vân. Sao cũng phải có nếp nhăn, ở chỗ đường may, nối những tấm vải, có khi nhăn nhúm. Vở diễn của một đoàn chuyên nghiệp, họa sĩ, vẽ cảnh cũng chuyên nghiệp. Mà phong màn thì như đội kịch phường xã, có khi là loa đài âm thanh không khớp. Có khi là ánh sáng chớp lóe, giật cục hoặc trùm lấp, lung tung. Rất thô sơ về kỹ thuật. Có khi ngồi trong một lô ghế bên sườn nhà hát lớn, nhìn chéo vào cánh gà, đạo diễn chương trình không thiết kế vật chắn tầm nhìn. Thấy cả mấy chàng, mấy nàng vũ công, tụt váy, tụt quần thay trang phục cho cảnh múa phụ họa sắp đến. Còn nghệ thuật thì sao? Sự sa sút về nghệ thuật có thể thấy rõ ràng trong hầu hết các ngành. Một tinh thần nghiệp dư bao trùm trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội. Nghệ thuật làm sao có thể là ngoại lệ? Điện ảnh, sao mà giả tạo, từ cách diễn xuất của diễn viên, mắng nhau chan chát, đánh đá hùng hổ, khóc cười giả tạo, đánh nhau giả vờ, đuổi nhau giả vờ. Sân khấu diễn xuất như hoạt cảnh đội văn nghệ phường xã quận huyện nào đó, đội văn nghệ tổng công ty nào đó, trường học nào đó. Ca hát trình độ âm nhạc thanh nhạc cũng như cảm xúc hầu như đều chập chững giản đơn. Văn chương thiếu vắng từ ngôn ngữ trở đi, ngôn ngữ nghèo nàn, sơ cứng, làm sao diễn đạt tư tưởng cảm xúc cho được. Những ngành ta chưa điểm danh không phải là đã khá hơn. Trở lại câu chuyện đang nói về sân khấu. Khoảng vài chục năm trước, người ta thấy nó vẫn còn khá hơn điện ảnh. Bây giờ, vài chục năm sau, thấy tốc độ xuống dốc sao mà nhanh chóng mặt. Cùng với điện ảnh. Vài chục năm đủ cho sân khấu thế giới trở nên tinh vi, tinh tế hơn nhiều, lớn mạnh hoành tráng hơn nhiều. Ta hãy xem nhạc kịch, những người khốn khổ, trên sân khấu Âu Mỹ chẳng hạn. Đấy chỉ là một vở mang tính bình dân, đại chúng, nhưng không một nếp nhăn trên phong màn, trên quần áo nhân vật. Một tổng hợp âm thanh, ánh sáng, phục trang, đạo cụ hầu như không thấy sai sót. Sân khấu quay, đổi cảnh liên tục, toàn bộ không gian nhiều chiều, đều cao, đều xa, đều rộng, đều dài, tất cả đều hài hòa, ăn khớp. Không cần nói là trên nền kỹ thuật như vậy, các nghệ sĩ cũng phải chuyên nghiệp ở mức cao và hết mình. Sự chuyên nghiệp hoàn chỉnh chưa phải đã làm cho tác phẩm có giá trị. Nhưng sự chuyên nghiệp phải là yếu tố cơ bản để từ đó nghệ thuật đích thực mới có điều kiện cất cánh, nâng mình lên. Nói như vậy, không khéo lại đang sa vào cái bóng ma, so sánh theo kiểu thực dân mà tôi đã nói trong một bài tiểu luận. Thì thôi, không so sánh. Nhưng mà thực dân đã ra đi từ lâu rồi, thời kỳ hậu thuộc địa có lẽ cũng qua lâu rồi. Chẳng lẽ vẫn còn giữ lại tàn dư của một xã hội hậu thuộc địa? Ở đấy, người ta không làm được một cái gì cho bài bản hẳn hoi, tử tế. Ở đấy, người ta vẫn cứ phải bằng lòng tạm bợ trước những phong màn nhăn nhúm và người ra vào lên xuống thản nhiên ngay bên cạnh sân khấu.